Phát sóng hoàn tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 152. Brian mở miệng cười tự nhiên như một đứa con nít. Thật là một diệu kế. Đến lúc đó, chắc chắn là khu vực Gardino sẽ báo động tùm lum. Ừ, phải. Nếu cần thì mình sẽ bắn vài loạt súng xuống tàu rồi cập tàu vào bến. Một khi tàu với mày đã leo lên được bến tàu chúng nó rồi thì chuyện còn lại chỉ là một cái trò giải trí. À, Mr. Billy the Black tính làm gì chúng nó? Tôi nhún vai. À, chưa biết, nhưng bắn chết hết cũng không phải là một chuyện không nên làm. Thằng cảnh sát Brian nhăn mặt khi nghe đến đó. Nó suy nghĩ một lúc rồi nói. À, nếu Mr. Billy the Black bắn hết chúng nó thì tôi biết ăn nói sao với tì cảnh sát, với gia đình của Gardino đây. Tôi vỗ vai nó. Hey, đâu phải lỗi của mày mà mày lo. Mày đuổi nó tới đây thì mất khúc. Vì thằng Billy the Black trốn trong gia đình Gardino nên mày buộc lòng phải rút lui ra ngoài để xin chỉ thị cấp trên. Cái quan trọng là ở chỗ đó. Mày là người cảnh sát biết tuân lệnh mà. Vì thế mày rút lui và mày gọi máy về để xin chỉ thị. Chỉ thị đưa xuống tao chắc chắn phải ra lệnh cho mày rút lui. Thế là mày tuân lệnh và rút lui về nhà lãnh tiền. Brian gật gù cái đầu, sợ nó đổi ý bất ngờ. Tôi hỏi liền, chiếc tàu đậu ở đâu? Brian chỉ về hướng bờ hồ. À, đậu gần đây. Tôi có chìa khóa lái tàu. Mr. Billy cứ việc đi theo tôi, nhưng để tôi gọi máy thông báo cho mấy người bạn của tôi biết cái đã. Vậy là con cá chịu cắn câu rồi. Nói xong thì thằng Brian rút cái máy vô tuyến đeo trong lưng quần ra, lý la lý lô một hồi rồi kết luận. À, quý vị cứ việc chờ ở đây, tôi sẽ đi theo cái thằng này để theo dõi nó. Tôi biết nó có phải là thủ phạm không, nhưng hình như nhìn thấy nó nghi lắm. Nếu tôi tìm thấy gì tôi sẽ thông báo cho quý vị biết, ok? Brian quay nhìn tôi gật đầu. Xong rồi, tôi vừa báo cáo với anh em là tôi vừa thấy một thằng tình nghi. Tôi sẽ theo dõi nó xa xa để lượng xét tình hình rồi sẽ báo cáo lại. Mày tính chuyện như thế thì thật là xứng đáng đi với Billy the Black đó. Chúng tôi bước đi ra đầu cầu tới chỗ một chỗ có treo tấm biển dành riêng cho cảnh sát Lake Pontchartrain và chính quyền liên bang. Brian chỉ một cái cano cảnh sát đang đậu dưới nước. Chiếc cano không lớn cũng không nhỏ, sức chứa cỡ chừng 20 người với rất nhiều máy móc trang bị. Chiếc cano sơn hai màu đen trắng đặc biệt của cảnh sát Mỹ và dĩ nhiên là phải có dấu hiệu của cảnh sát sơn đầy hai bên hông tàu. Nó nhìn quanh quất một vòng rồi tới gỡ một chiếc tàu nhỏ đang cột dây ở gần đó. Tôi phụ nó một tay khiêng chiếc thuyền nhỏ lên tàu này. Rồi bây giờ nhờ Billy the Black tháo dây tàu giùm, tôi cho nổ máy và chúng mình ra khơi. Brian phóng xuống thuyền nổ máy, tôi tháo dây tàu rồi phóng xuống theo. Chiếc cano dè lui ra khỏi chỗ đậu rồi phóng tới trước. Brian lái tàu một cách thành thạo, một tay cầm lái tay kia nó giữ cái đèn bấm rọi xuống tấm bản đồ ở trên cái bàn nhỏ. Chiếc cano lướt đi ngon lành như một chiếc xe hơi. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra khỏi khu bờ hồ Lake Pontchartrain. Brian thêm ga chiếc tàu. Tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc tàu dở ngược đầu lên như chiếc phi cơ lúc sắp cất cánh và lao tới trước nhanh như một mũi tên bắn. Nó cắt nghĩa. À, tàu cảnh sát coi ốm yếu như thế, nhưng được trang bị máy mạnh gấp 5 lần mấy chiếc cano đồng loại. Phải trang bị như thế này thì bắt bọn buôn lậu mới hiệu nghiệm được. Brian rẽ con tàu để tránh một chiếc thương thuyền lớn to như trái núi trước mặt và nói tiếp. À, con sông Mississippi bắt nguồn từ Canada, chảy khắp nơi trên đất Mỹ rồi đổ dòng ra đây. Trước khi có đường xe lửa, đường bộ và đường hàng không, thì con sông này là con đường quét mạch chính của nước Mỹ. Vì thế, nó nổi tiếng khắp trên thế giới. Nhưng khi đường xe lửa, đường hàng không và đường bộ được thành lập, thì tầm mức quan trọng của nó bị giảm đi. Và bây giờ thì nó trở thành con quốc lộ chính của thương thuyền đến từ khắp nơi trên thế giới và của giới buôn ma túy buôn lậu. Ê, đường dây buôn bạch phiến ở trên con sông Mississippi này nhiều lắm à? Dĩ nhiên rồi. Lý do dễ hiểu là dùng đường thủy thì nó vừa rẻ lại vừa an toàn. Một chuyến tàu biển nếu đi trót lọt thì có thể đem vào Mỹ một lần vài chục tấn cocaine. Mỗi năm chỉ cần trót lọt chừng một hai chuyến là có thể ngồi chơi sơi nước suốt năm đó. Con sông này mỗi ngày có tới hàng chục ngàn chiếc tàu đi qua. Cảnh sát nào biết được chiếc nào chở bạch phiến, chiếc nào không mà xét. Thế thì cảnh sát Mỹ cùng cách còn cách gì để bắt chúng nó? Ê, không biết bên liên bang làm ăn thế nào, chứ địa phương chúng tôi thì chúng tôi nhận lệnh thẳng từ gia đình Cardino. Cảnh sát thương khẩu mà lại nhận lệnh của một gia đình mafia. Brian nhún vai. Đó là chuyện dĩ nhiên. Tụi Cardino đã mua đứt hết cái nửa cửa khẩu này rồi. Không nhận lệnh của nó thì nhận lệnh của ai? Chuyện này khó tin nhưng khó thật ha. Brian gật đầu. Một lúc sau nó tiếp. Mr. Billy the Black sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy những hạng người chở bạch phiến qua cái cửa khẩu này. Qua mặt cả gia đình Cardino, bắt đầu từ những anh lái chiếc tàu đánh cá 2.000 một chiếc cho đến những anh bác sĩ công chức cấp cao của nhà nước lương 50.000 một năm. Giàu như thế, tiền bạc dễ kiếm như thế, mà nhiều khi bị tù tội hay bị chết quan vì vài ngàn đô la. Chuyện thật là khó hiểu. Bọn này cuối tuần thường hay lái du thuyền đi ra biển hóng gió, nhưng rồi bị bọn buôn lậu bạch phiến quốc tế mua chuộc dụ dỗ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là gặp phải bọn xì. Nếu nhất là những tháng gần đây thì tình hình qua mặt ở cửa khẩu càng trở nên nặng hơn. Có phải trước khi thằng Charlie bị giết? Đúng thế, chuyện nó bắt đầu như thế này. Xưa nay bọn xì vẫn đóng thế để chở bạch phiến vào Mỹ. Gia đình Cardino nhận tiền nhưng đồng thời cũng muốn kiểm soát số lượng bạch phiến nhập cảng vào Mỹ. Theo một hiệp ước ngầm với nhau thì bọn xì chỉ được chở vào đây chừng 100 tấn bạch phiến một năm. Bộ chỉ huy của gia đình Cardino ấn định như thế với hai lý do. Lý do thứ nhất là không muốn cho bạch phiến nhập cảng ào ạt vào đây, làm hư hết thanh niên thiếu nữ Mỹ. Thứ hai là vấn đề tiền. Nếu bọn xì muốn xuất cảng nhiều hơn số lượng 100 tấn một năm cũng được, nhưng số tiền đóng thuế phải cao hơn gấp 3-4 lần. Nếu nhiều hơn nữa thì phải đóng thuế gấp mấy lần nhiều hơn nữa. Brian mồi một điếu thuốc rồi tiếp. Mới đầu bọn xì chịu những điều kiện này, nhưng thị trường bạch phiến của Mỹ càng ngày càng bành trướng và túi tham của bọn xì là một túi tham không đáy. Chúng nó suy nghĩ lại, và thay vì thương lượng và trả thêm tiền để nhập cảng thêm bạch phiến, chúng nó quyết định là chúng nó đã đủ mạnh để làm chủ buôn cái hải cảng này để kiểm soát toàn thể thị trường của Mỹ. Trong khi đó, một gia đình mafia khác lại cũng ngửi thấy cái mùi tiền, nên muốn hất cảng tụi gia đình Cardino để chiếm lấy trọn cái hải cảng thành phố New Orleans. Bacconini? Phải. Nhưng gia đình Bacconini không có làm việc hồ đồ như bọn xì. Họ thương lượng để mua lại mảnh đất này. Nghe nói hình như gia đình Cardino cũng muốn bán quách cái mảnh đất này để tính chuyện làm ăn lương thiện, nhưng một tai nạn đã xảy ra trong lúc hai bên đang thương thuyết. Tai nạn gì? Thằng trưởng nam của ông trùm Sam Bacconini bị một người trong gia đình Cardino bắn chết. Chuyện này cho đến bây giờ vẫn còn là một đề tài bàn cãi trong giới giang hồ. Tôi muốn cười nhẹ, mẹ không ngờ cái vụ uống rượu say rồi nổ súng bừa bãi của mình lại làm thay đổi cục diện của giới giang hồ Mỹ. Brian tiếp. Sau khi thằng trưởng nam bị bắn chết thì cuộc thương lượng dài dẳng giữa hai gia đình coi như chấm dứt. Bacconini cho trả đũa bằng cách cho người dàn cảnh giết chết thằng Charlie, tức là thằng con út, tư lệnh lực lượng New Orleans của gia đình Cardino. Thế là chiến tranh bắt đầu hết hàng gắn. Tom mới nói, tao tưởng chuyện này chỉ có một số người ít người biết thôi chứ mày cũng biết nữa à? Brian cười. Ê, đâu không biết, nhưng ở thành phố này thì một đứa con nít cũng biết, nói gì tới một người cảnh sát như tôi. Nói tới đó, thằng Brian đưa mắt nhìn tôi cười bí mật. Tôi phần nào đón ra nụ cười của nó nên hỏi. Mày nghĩ tao thuộc về gia đình nào? Nó nhún vai. Nhìn lại những gì xảy ra mấy tuần nay thì và sự xuất hiện của Billy the Black thì một người dù dốt tới đâu cũng phải kết luận được là những việc này có liên quan với nhau, và chịu khó suy nghĩ thêm nữa thì phải đoán ra được rằng Billy the Black phải là người của ông trùm Bruno Cardino gửi xuống. Vì sao? Dùng phương pháp loại trừ. Bắt đầu hình như bọn xì là một cái bọn duy nhất tấn công nhiều nhất. Mấy trận liên tiếp chỉ nhắm vào bọn xì, rồi tới mấy cú giết người nhắm vào cái đám đệ tử, dân chuyên môn đứng đầu đường xó chợ của bọn Bacconini, rồi đến mấy thằng cảnh sát có dính líu vào vụ giết chết thằng Charlie Cardino cũng bị giết sạch. Cứ xem thế thì biết, người sát thủ phải thuộc trong cái gia đình nào. Việc tôi đột nhập vào phần online và phần OD rồi giết hai thằng cảnh sát chỉ là một việc vô tình. Không ngờ là trở thành một dữ kiện cho thiên hạ suy đoán và kết luận. Tôi mới hỏi. À, còn cái vụ đột kích vào khu gia cư của gia đình Gardino thì sao? Ê, thằng trưởng nam của gia đình Gardino là một thằng nghịch tử, ai lại không biết. Dù nó cho người đi bắt sứ giả của ông già nó thì ai còn lạ gì nữa. Còn mà dám đi bắt người của bố thì bị như thế là phải rồi. Cái tôi chưa hiểu nổi là ông Trùm Bono chờ gì mà chưa xuống tay giết mẹ cái thằng con trời đánh đi. Chiếc cano đã đi tới bờ sông Mississippi. Trời tối đen như mực, ngoại trừ những ánh đèn ở hai bên sông, chung quanh là một màn đêm trùng điệp. Brian không đi giữa dòng mà chỉ men theo bờ, cách bờ không xa lắm. Tôi nhìn thấy một bộ đồ cảnh sát vừa giặt ủi máng phía sau phòng lái, liền hỏi: Ê Brian, tao muốn mượn bộ đồ cảnh sát này, mày nghĩ sao? Brian cười, hàm răng trắng coi rõ dưới bóng đêm. Billy the Black muốn thì trời muốn, xin cứ tự nhiên. Đồ ăn nên với đồ cảnh sát thì chẳng có khác gì nhau lắm. Cảnh sát thành phố New Orleans mặc quần xanh đậm giống như bộ đồ an ninh, nên tôi chỉ cần thay cái áo và là trở thành cảnh sát liền. Tôi quẳng cái áo an ninh xuống dưới chân mình rồi rút cây 38 của cảnh sát ra và nhắc cây 9 ly thế vào chỗ đó. Tôi nhìn quanh một vòng và nói với nó: À, cảnh sát tụi mày đi tầng như thế này có đem theo vũ khí nặng không? Brian chỉ vào cái tủ nhỏ nằm phía sau đuôi tàu. À, hình như có mấy cây M16 hay mấy cây súng gì đó của anh em bên phòng vệ Dương Hải. À, gửi tặng cả năm nay nhưng chưa bao giờ có dịp xài. Nghe nói có nhiều đồ chơi quý giá lắm. Nghe tới đồ chơi quý giá là mắt tôi sáng rực lên. Brian thò tay móc một chùm chìa khóa đang treo gần đó cho tôi. Tôi cầm cái đèn bấm tới gần đó, lần ra phía sau và mở tủ gọi đèn vào. Trong tủ là một loạt 5-6 cây M16 treo thành từng hàng ở một bên vách tủ. Phía dưới hàng chục băng đạn cong nằm gọn ghẽ. Tôi tự hỏi M16 là một loại súng liên thanh tối tân. Thật gọi nó là đồ chơi quý giá thì hơi quá. Đời tôi đã từng sử dụng nhiều món đồ chơi ngon hơn những thứ này nhiều. Tôi chặt lưỡi tự an ủi rằng mình đang ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam. Tôi không người lấy ra một cây M16 thì bỗng nhìn thấy bên trong cái tủ còn có một cánh cửa nữa. Tôi thò tay mở cánh cửa tủ và bỗng ồ lên một tiếng. Bên trong là mớ súng ống hình dạng khác hẳn với cây M16 tôi đang cầm. Hình dáng những cây súng này rất quen thuộc nhưng phải mất một vài giây đồng hồ tôi mới nhận ra chúng. Đó là những cây M79, tức là loại súng bắn lựu đạn mà người ta gọi là súng phóng lựu. Tôi mừng rỡ vô cùng, mừng chưa hết cơn. Nhìn xuống dưới đáy thì một hình ảnh thân thương khác lại hiện ra dưới mắt đó. Đó là những cây trái mìn Claymore, một loại mìn đã từng làm việc cộng khiếp vía một thời, được xếp nằm gọn ghẽ phía dưới. Tại sao sở bại trừ ma túy lại sử dụng mìn Claymore thì tôi không hiểu được. Nhưng bây giờ thì tôi không có thời giờ để suy nghĩ. Tôi lấy ra hai cây M16, một cây M79, một mớ đạn và chừng 5 trái mìn đem ra ngoài. Tôi lắp đạn vào mấy cây M16, ngắm nghía cây súng. Hồi ở Việt Nam, loại băng đạn M16 dài nhất tụi tôi xài là 20 viên băng thẳng. Thỉnh thoảng mới nhìn thấy lính biệt kích Mỹ sử dụng thứ băng cong 30 viên. Nhưng thứ băng cong tôi đang cầm trong tay thì chắc chắn phải hơn 30 viên. Tôi cầm cây M16 tiến tới trước mũi tàu hỏi thằng cảnh sát. À, mày có biết sử dụng M16 không? Nó gật đầu, tôi hỏi tiếp. À, loại băng cong này xuất xứ từ đâu? Chứa bao nhiêu viên đạn? Ê, loại này chứa 50 viên. Mới đầu do tụi Do Thái chế tạo, rồi sau đó xuất cảng sang Mỹ khoảng đầu thập niên 70. Tôi hơi thắc mắc và hỏi một câu vô thưởng vô phạt. Mấy cái loại băng cong có từ đầu thập niên 70, thế sao quân đội Việt Nam không có xài ta? Brian đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn tôi biết mình lỡ liền, vội vàng chữa lửa. À, tao là người xứ Algeria, lục địa Phi Châu. Tao có một lần đi lính Ly Dương và được chính phủ Pháp gửi sang chiến đấu ở bên cạnh lính nhảy dù của Việt Nam. Tao không thấy lính nhảy dù Việt Nam có mấy thứ này mà xài. Ê, Brian cất giọng kinh ngạc. Ý trời đất ơi, tôi không ngờ Mr. Billy lại lang thang nhiều dữ vậy. Tôi cười. Hehehe, đời tao là một chuỗi giang hồ. Tao từng lê gót đi khắp nơi mà mày. Ê, thiệt là cuộc đời thú vị. Trở lại cái chuyện băng công, Tôi không biết rõ, nhưng có lần nghe ông dân biểu nói là chính phủ Do Thái không muốn mấy cái băng công này xuất cảng sang Việt Nam. Tưởng cũng cần nhắc thêm ở đây, người Mỹ rất gần gũi với các ông dân biểu nghị sĩ của mình, và các vị dân cử ở xứ này thường có ảnh hưởng rất lớn đối với chính quyền Mỹ. Chuyện một người dân gọi điện thoại cho dân biểu mình để than phiền chuyện này chuyện nọ là chuyện rất thường ở Mỹ. Lúc nãy tôi chỉ hỏi một câu vô tình thôi, chẳng ngờ câu trả lời của thằng Brian làm nổi dậy sự tò mò trong lòng tôi. Bây giờ thì tôi phải hỏi tới cùng. À, tại sao tụi Việt Nam không được băng công này? Thằng cảnh sát nhún vai. Ê, vấn đề tranh ăn tiền viện trợ của Mỹ thôi. Ê, hey, tao không có hiểu. Đơn giản lắm, hồi đó chính phủ viện trợ cho Việt Nam 3-4 tỷ đô la một năm để chống cộng sản, Do Thái chỉ được chừng 1 tỷ một năm. Đùng một cái chiến tranh Trung Đông bùng nổ, Do Thái cần thêm tiền viện trợ, nhưng tiền của chính phủ Mỹ đâu phải là tiền chùa, muốn in bao nhiêu thì in. Vì thế người Mỹ có câu là cut better to give poor, nghĩa là lấy của thằng Peter để cho thằng poor. Muốn cho tiền Do Thái thì phải lấy tiền của Việt Nam mà cho thằng Do Thái. Ừ, chuyện đó dễ hiểu. Tiền của chính phủ Mỹ, họ muốn cho ai thì cho. Tại sao chính phủ Do Thái lại dính vào mấy cái vụ băng công này? Băng đạn chỉ mới là một chuyện nhỏ trong hàng trăm ngàn chuyện khác. Nhiều chuyện lớn hơn như chuyện tàu bay, tàu bò hay cả Đại Bác nữa. Tôi nghe nói Quốc hội cho Việt Nam tiền mua đủ thứ như phản lực cơ tối tân F-4 Phantom là cái loại Việt Cộng sợ nhất. Chính phủ Do Thái liền vận động để chở hết qua bên Do Thái, rồi giao lại cho chính phủ Việt Nam loại tàu bay hạng bét là loại A-37 và F-5. Nghe tới đó thì tôi giật mình, tôi lắp bắp. Nhưng tại sao chính phủ Do Thái lại làm thế? Ê, vì miền Nam là một món nợ của Hoa Kỳ và là một khúc xương trong cổ họng của thằng Do Thái. Chính phủ Hoa Kỳ bỏ thì giờ rồi mất mặt với thế giới, còn giữ thì không có tiền để chi cho cả hai nước Do Thái lẫn Việt Nam một lần. Do Thái muốn ăn cả tiền viện trợ của hai nước thì phải nhảy vào giúp một tay để khai tử nước Việt Nam. Và nếu muốn bóp cổ một quốc gia đang tùy thuộc Mỹ về tất cả mọi thứ thì đâu có khó khăn cái gì. Cứ cúp viện trợ chừng vài tháng là mọi chuyện xong liền chứ gì. Tôi có cảm tưởng như ai đâm vào tim mình một nhát. Đã từ lâu tôi nghe người ta nói nước Mỹ muốn bỏ miền Nam Việt Nam nhưng không bao giờ tin. Bây giờ vô tình nghe được những lý luận rất đơn giản đến từ một thằng cảnh sát thì mới thấy giật mình. Thằng Mỹ này không hề biết tôi là người Việt Nam nên nó không có lý do gì để nói dốc để làm đẹp lòng tôi. Cầm cây M16 trên tay, tôi bất giác nhớ đến một thằng da đen làm nghề giữ an ninh ở bến tàu Marquis. Nó chỉ những thùng hàng cao chất như núi để chở sang Việt Nam nhưng vì một lý do nào đó không đi được phải giữ lại để điều được chở sang Trung Đông để cho bọn Do Thái đánh nhau với Ả Rập. Tôi thở dài ra một tiếng và vận dụng hết sức để xua đuổi chuyện đó ra khỏi đầu mình. Tôi cần phải tỉnh táo để cứu Brenda và Bỉ Đen. Tôi hỏi thằng Brian, theo ý mày thì nên tiến hành cái vụ này cách nào đây? À, trước khi đụng tầm radar, mình sẽ dừng chiếc cano lại rồi nổ máy chiếc xuồng nhỏ cho nó chạy về hướng bến tàu gia đình Cardino. Chờ cho nó chạy chừng 5 phút, mình đuổi theo và tôi sẽ dùng radio cảnh sát để liên lạc với chúng nó. Chúng nó có mở máy liên lạc không? Tất cả những chiếc tàu đậu trên bờ sông Mississippi đều phải thường xuyên liên lạc trên tần số với phòng vệ duyên hải hay cảnh sát. Đây là luật. Ừ, ý kiến hay. Khi liên lạc mày sẽ nói gì với nó? Thì như mình nói lúc nãy, thông báo cho chúng biết là cảnh sát bờ hồ Lake Pontchartrain đang rượt theo một chiếc xuồng nhỏ. Không biết tên xuồng đó là ai, có thể là thằng Billy the Black. Tôi sẽ thông báo cho chúng biết là có hai người của chúng nó bị giết ở bờ hồ Lake Pontchartrain. Theo tôi đoán thì giờ này chắc bọn nó cũng đã nhận được cái tin này rồi. Tôi sẽ yêu cầu cho cập bến để hỏi chuyện chúng nó. Tôi nghĩ là chúng nó muốn gặp tôi để hỏi thêm chi tiết. Thằng Brian có lý luận, rồi quay nhìn tôi nói tiếp. Nhưng tôi phải nói với Mr. Billy một điều này là sau khi lên bờ rồi thì cái bổn phận giúp đỡ của tôi cũng chấm dứt. Brian ngừng ở đó thở dài ra một cái tỏ vẻ rất là khó khăn khi phải nói những chuyện này. Tôi rất muốn giúp Mr. Billy hết lòng, nhưng ông phải thông cảm giùm. Tôi ăn lương của gia đình Gardino. Nếu chúng nó biết được tôi dằn cảnh để đưa ông đến đây thì đời tôi sẽ tàn. Chẳng những đời tôi tàn mà tôi sợ cả gia đình tôi cũng bị liên lụy. Mr. Billy phải ráng làm sao để giúp tôi chuyện này. Tôi muốn phì cười về cái sự ngây ngô của thằng Brian này. Thật nó là một thằng đúng nghĩa ngây ngô. Nếu không ngây ngô thì nó đã không nghĩ đến chuyện giúp tôi. Bây giờ thì nó lại năn nỉ tôi để tôi giúp lại nó. Dĩ nhiên là đối với một thằng tốt như thế thì làm sao mình bỏ nó cho được. Tôi gật đầu. Ê, Brian, mày đã hết lòng giúp tao như thế thì làm sao á, tao có thể để mày bị phiền lụy được. Nếu cần á, phải làm thịt hết cả bọn chúng nó để bảo vệ cho mày, tao cũng phải làm. Tôi đưa cho nó cây M16 rồi trở ra sau xem xét lại mối vũ khí mình vừa tìm thấy. Chiếc cano cảnh sát chạy thêm một lúc nữa rồi Brian đột nhiên cắt ga chiếc cano. Nó quay nhìn tôi. À, tôi nghĩ bây giờ có thể chuẩn bị cho hạ chiếc cano được rồi. Chiếc tàu cảnh sát chạy chậm chậm rồi từ từ dừng lại. Brian và tôi đi ra sau. Chúng tôi khiêng cái xuồng máy nhỏ bỏ ra ngoài rồi hạ nó xuống bằng dây. Brian buộc chiếc xuồng vào thành tàu rồi trở lại phòng máy tăng tốc độ chiếc cano. Nó lấy ra một cái ống dòm hình thù khá lớn, một loại tôi chưa nhìn thấy bao giờ, quan sát một lúc rồi đưa cho tôi. À, đây là loại ống dòm đặc biệt có hồng ngoại tuyến để nhìn ban đêm. Ông thử nhìn nha, về hướng này sẽ thấy cái bến tàu của chúng nó. Tôi đưa ống dòm lên nhìn, một cảm giác lạ lùng chạy ngược theo sống lưng và lên tới cổ tôi. Hình ảnh bến tàu phía sau nhà Gardino hiện ra trong ống dòm rõ như ban ngày. Chính tại cái bến tàu này, tôi và Bảy Đen đã tả xong hữu đột, bắn chết không biết bao nhiêu đứa. Có khi tưởng đã chết rồi để lọt khỏi ra khỏi đây. Không ngờ chưa tới hơn một ngày sau, tôi đã phải trở lại chỗ mình vừa thoát chết. Một điều làm cho tôi ngạc nhiên là bọn này sửa chữa nhà cửa tại quá. Cái trạm gác bằng kiến bị ủi sập đã kéo đi mất tiêu. Tạm thời chúng nó cất lên một căn nhà gỗ 2 tầng. Nhà gỗ thôi, nhưng cũng đầy đủ cửa ngõ và đủ thứ máy chụp hình cùng ống dòm có 3 cẳng nhìn ra bờ sông. Từ bên trong căn nhà còn có 4-5 thằng đang ngồi đánh bài quanh một cái bàn vuông tán gẫu. Xéo xéo trong góc nhà một chút, tôi nhìn thấy 2 cây súng khá lớn gắn ở 2 góc nhà. Quái lạ, súng gì mà to và dài quá nhỉ? Tôi nhìn kỹ hơn một chút và nhận ra đó là loại súng đại liên lớn nhất mà người ta có thể gọi là đại liên. Đó là đại liên 50 ly của Mỹ, mỗi viên đạn to bằng một cái đèn bấm cầm tay. Tôi hỏi thằng Brian, tại sao chúng nó lại trang bị cả đại liên 50? Ê, sao vụ ngày hôm qua thì chúng nó sợ bị tấn công bằng đường biển nên phải phòng bị. Bọn xì hay bất kỳ bọn nào cũng đều có thể thành công, chúng nó bất ngờ hết. Tôi thở phào ra một cái nhẹ nhõm. Nếu không có nhờ thằng Brian lái chiếc cano của cảnh sát vào đây thì bất cứ một khu du thuyền dù lớn đến đâu cũng đều có thể bị cắt đứt làm đôi bởi một loạt đại liên 50 này. Tôi tự hỏi, ngoài 2 cái đại liên 50 này ra, chúng nó còn có một thứ vũ khí nào dữ dội hơn nữa không? Và chúng nó đã có dự tính những gì? Có thể nào chúng nó ngờ rằng tôi một thân một mình dám trở lại đây một lần nữa không? Chiến tranh là sản phẩm của những bất ngờ. Không biết chúng nó có biết chuyện này hay không? Tôi điều chỉnh ống dòm, tiếp tục quan sát và hỏi thằng Brian, mắt vẫn không rời cái ống dòm. Tao nhìn thấy chiếc du thuyền của tao rồi, nó đang đậu gần một chiếc tàu khác nhỏ hơn một chút. À, trên tàu có người không? Không có ai cả, nhưng hình như ở dưới phòng ngủ của chiếc du thuyền có đèn sáng. Tao biết rõ đây là chiếc du thuyền của tao. Trong cái trạm gác ngoài bờ sông có 4 thằng đang ôm súng ngồi. Tôi nói xong câu đó thì bỗng nghe được những tiếng thì thầm nho nhỏ. Mới đầu tôi không biết làm gì, nhưng nghe kỹ hơn một chút thì nhận ra ông nội cảnh sát Brian đang cầu kinh. Ông nội đang đọc kinh kính mừng bằng tiếng Mỹ. Tiếng cầu kinh bất ngờ vang lên giữa một đêm lộng gió trên bờ sông Mississippi làm cho tôi cũng thấy muốn nổi da gà. Hình như thằng Brian biết được rằng một khi bọn tôi bước lên tàu thì mọi chuyện sẽ không còn bình thường nữa. Tôi bỏ ống dòm xuống, đưa tay lên, vỗ vai thằng Brian mấy cái và đồng thời quét mắt nhìn chung quanh một vòng. Chung quanh tôi trời tối đen như mực. Nguồn ánh sáng lờ mờ duy nhất là phía trước mặt, cách đó chừng hơn 1 dặm là khu bến tàu của gia đình Gardino. Tôi đưa mắt nhìn vào màn đêm tự hỏi lòng một lần nữa xem mình có cần đột nhập vào khu bến tàu một lần nữa không. Lý trí tôi thì bảo tôi phải rút về để hợp tác với tụi thiên thần địa ngục và bọn gấu xám để tính kế khác, nhưng trái tim thì bảo tôi phải liều chết xông vào để coi thử xem chuyện đi tới đâu. Cái lò nhỏ trong chiếc cano đột nhiên bíp lên mấy tiếng nhỏ. Brian cắt ga về sau và nói: À, máy radar của tôi vừa đụng tầm radar của gia đình Cardino, đã đến lúc tôi phải cho chiếc xuồng nhỏ nổ máy. Nhờ Mr. Billy giữ giùm cái tay lái, tôi leo xuống cái xuồng nhỏ cho máy nổ. Brian leo xuống xuồng và sau vài cái giật nhẹ, chiếc xuồng nhỏ nổ máy lên nghe lụp bụp. Nó gài tay lái cho tàu chạy thẳng rồi leo lên chiếc cano cảnh sát bảo tôi: À, Mr. Billy, giảm thêm ga đi, để tôi tháo dây cho chiếc xuồng nhỏ chạy trước, mình chạy theo sau. Tôi làm y lời. Brian tháo dây cột chiếc xuồng nhỏ ra. Chiếc xuồng nhỏ được tháo dây lao tới trước, mới đầu bằng một tốc độ chậm nhưng sau đó từ từ lấy thêm tốc độ chạy rất mau, phóng vào màn đêm. Brian trở lại phòng máy, tống thêm ga đuổi theo chiếc xuồng. Những tiếng bíp của cái lo càng lúc càng trở nên nhanh hơn và cuối cùng biến thành một tiếng bíp ngân kéo dài. Brian cất giọng run run nói: Ê, bây giờ thì radar chúng nó đã bắt được tín hiệu lạ rồi, cuộc vui sắp sửa bắt đầu. Tôi đưa ống dòm hồng ngoại tuyến lên nhìn vào. Thật thế, trong nhà gác khu bến tàu của gia đình Gardino bây giờ nhộn nhịp hẳn lên. Bốn thằng đang đánh bài lúc nãy bận rộn túi bụi, một thằng nói chuyện trong máy điện thoại, một thằng lấy ống viễn vọng kính ra nhìn, một thằng chúi đầu vào một cái màn ảnh TV của radar như để tìm thêm chi tiết. Nhưng có một thằng làm tôi ngán nhất là cái thằng trọc đầu to như quả núi đang tà tà ngồi lắp cái băng đạn to tướng của cây đại liên 50. Một viên đạn của cây 50 lớn bằng một cái đèn pin cầm tay của mình nên cái dây đạn coi lớn khủng khiếp. Chiếc cano cảnh sát bây giờ cách chiếc xuồng chừng 50 thước. Lắp đạn xong, cây đại liên thăng trọc đầu sửa lại thế đứng và đưa tay vào vách làm cái gì đó. Chiếc cano cảnh sát từ từ tiến vào. Đột nhiên, cả một vùng sông nước trước mặt tôi bỗng dưng sáng lòa lên bởi chừng chục cái đèn pin từ trên trời gọi ra. Tôi thét lớn lên một tiếng, buông cái ống dòm rớt xuống cầu thang. Trong một khoảnh khắc, mắt tôi như bị mù, không thấy cái gì cả. Tôi phải nhắm mắt định thần, mấy giây đồng hồ mới mở ra được. Tưởng cũng cần phải nói thêm ở đây, cái ống dòm hồng ngoại tuyến dùng kỹ thuật điện tử khuếch đại ánh sáng mờ mờ của mặt trăng hay của bất cứ vật gì phản chiếu rồi tăng cường độ nó lên hàng trăm lần cho người sử dụng dễ nhìn được mọi vật. Bây giờ bỗng nhiên trong bóng đêm, tôi bị một loạt các ánh đèn pha mỗi cái mạnh chừng vài ngàn watt cùng khắp lên một lần thì tôi chịu gì nổi, buông cái ống dòm ra là cũng phải. Mắt tôi dù đã mở ra được nhưng trong khoang cano tối mù, tôi phải cúi đầu lò dò tìm cái ống dòm của mình. Tôi tìm thấy một sợi dây kéo lên và nhận ra đó là một cái phao nổi cá nhân. Không hiểu tại sao, xin mở ngoặc cho đến bây giờ tôi cũng vẫn không hiểu tại sao, xin đóng ngoặc, tôi trồng chiếc phao vào người mình như một cái máy. Tôi không ngờ cái áo phao này đã cứu mạng tôi ngay sau đó, nhưng lúc ấy tôi trồng nó vào có lẽ là do phản ứng tự nhiên của một người phi công. Ngày xưa mỗi lần đi bay chúng tôi đều mặc áo phao, áo lưới vòng mình, nên bây giờ nhìn thấy một cái áo phao là thấy mình đang ở giữa sông nên tôi phải mặc vào liền. Thằng Brian vẫn lái chiếc cano đi theo chiếc xuồng, nó có vẻ khá bình tĩnh, quay lui nó với tôi. Ok, bây giờ là lúc cảnh sát Lake Pontchartrain bắt đầu làm việc. Chúc tôi may mắn đi, Mr. Billy. Chúc mày may mắn. Brian cúi người cầm cái máy vô tiếng và bắt đầu gọi. À, đây là tàu tuần duyên của cảnh sát Lake Pontchartrain. Xin lặp lại, đây là tàu. Lúc ấy tôi đã tìm được cái ống dòm. Vừa đeo nó vào ngực xong thì tôi cảm thấy có cái gì khác lạ về cái máy vô tuyến này liền. Là phi công chuyên môn sử dụng máy vô tuyến nên tôi không lạ gì nó. Tôi biết ngay là cái máy vô tuyến của thằng Brian không làm việc và chuyện này rất nguy hiểm. Vào giờ phút này, một chiếc tàu nửa đêm xâm phạm vào lãnh hải của người khác lại không có máy vô tuyến để xác nhận mình là ai thì rất dạng dễ bị nghi ngờ. Đúng hơn, rất xứng đáng làm bia tập thắng cho mấy cái họng đại liên ở bên trong. Brian bây giờ hình như cũng nhận ra là cái máy vô tuyến mình đang cầm trên tay không làm việc nên vội vàng lui cui vừa vặn nút vừa điều chỉnh. Thỉnh thoảng nó co giò đáp vào cái máy mấy cái rồi gọi đây là tàu tuần duyên của cảnh sát rồi lại lui cui cứu chữa. Là một kẻ lớn lên và trưởng thành trong chiến tranh nên những người Như trường hợp gặp nguy hiểm chết người như thế này, tôi đã trải qua đã nhiều. Tôi lùi lại mấy bước và suy nghĩ thật nhanh. Nửa đêm nửa hôm vào đây mà không có vô tiếng thì chết chắc. Bây giờ muốn khỏi chết thì chỉ có một cách là quay đầu trở lại, nhưng không biết có kịp không. Phát súng ân tình phần thứ 152 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 153.